Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, cự hùng tư thái. Trở lại ký túc xá, Tashiji khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụp xuống. Cả ngày đúc luyện, thiếu nữ hiển nhiên đã mệt mỏi không chịu nổi. Ta tắm rửa trước, không được dành với ta. Tashiji chừng Lauren liếc mắt, sau đó phảng phất là rất sợ Lauren cùng nàng cướp một dạng. Lauren vừa mới đóng kín cửa, nàng liền bắt đầu cởi quần áo. A cong, chỉ một cái chớp mắt, Lauren lại thấy quần áo giống như thiên nữ tán hoa như vậy, rơi đầy đất, một cụ động lòng người thân thể, lại như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở Lauren trước mặt. Tashiji tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lauren vẫn là rất rõ ràng bắt được mấy cái hình ảnh. Hơi lộ ra trẻ trung, bắt đầu lớn quy mô, chấm ngoặc kép, nghe trong phòng tắm truyền tới đinh đông tiếng nước chảy. Lauren theo bản năng như thể bình luận, xem ngày sau hậu sinh công việc thật không hội, sẽ khô khan. Lauren lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười xuống, trải qua một tháng cô lập kiểm tra, hải quân phương diện liền cho mỗi người bọn họ chia phòng giữa. Tashiji làm hiếm hoi nữ binh tài nguyên. Phòng đơn vẫn có, bất quá cái này cô gái nhỏ có lẽ là cân nhắc đến Lauren thực lực yếu đuối duyên cớ. Sáng sớm hôm nay phân ký túc xá thời điểm, vậy mà chủ động yêu cầu cùng Lauren ở tại một gian. Cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Không ngừng hâm mộ, vào đêm, nghe cách đó không xa truyền tới đều đặn tiếng hít thở. Lauren nửa nằm tại trên giường, sững sờ xuất thần. Đại hải tặc thời đại 12 năm, rất hiển nhiên, hưởng lôi quả thực đã không có hy vọng. Trước an tâm tu luyện thể thuật, vô luận như thế nào, cường đại thể phách mới là hết thảy căn bản. Lauren ngược lại không hội, sẽ, như đưa đám, chỉ cần cố gắng có thể trở nên mạnh mẽ. Lauren sẽ không sợ, trước thế giới tràn đầy bất đắc dĩ, toàn bộ xã hội phủ đầy đủ loại vô hình gông xiềng. Ở nơi này loại kinh khủng ràng buộc bên dưới, Lauren theo đuổi mơ mộng bước chân còn chưa bước ra, lại đã chết yểu, đi tới nơi này phong khởi vân dũng hải tặc đại thế giới. Không hướng đỉnh phong tiến tới, còn không phụ lòng ngày này ban cho cơ hội sao? Huống chi, trên cái thế giới này, phần nhiều là không có ác ma quả thực, lại vẫn cường vượt quá bình thường tồn tại, giống như là hải quân anh hùng gáp. Chỉ dựa vào một bộ cường hãn hết sức thân thể, lại đủ để đến lập thế giới đỉnh. Ta nhất định phải đi nhìn một chút kia đỉnh phong trên tình cảnh. Mới không phụ, đen nhánh trong con ngươi phảng phất lóe lên hỏa diễm. Sáng ngời khiếp người, ngay tại Lauren trong lòng trước mắt lời thề đồng thời. Một trận không hiểu biến hóa đột nhiên mà sống. Đợi đến Lauren phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt lại xuất hiện một mảnh hư vô mà mông lung không gian. Ở nơi này hư vô mông lung trong không gian, bất ngờ đứng sừng sững ba tòa pho tượng. Lúc này bên phải nhất tòa kia đã thức tỉnh, hiện lên hào quang. Cái này ánh sáng mang theo chút hư ảo cảm giác mơ hồ, nhìn kỹ lại có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ bá tuyệt thiên hạ, trời đất man hoang khí tức rung động hết sức. Bốn đám ít hơn số một hồn thể lúc này chính chậm rãi lượn lờ xoay tròn lấy, trong đó một đoàn tựa như cự hùng ánh sáng hơi hơi hiện lên ánh sáng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, như là cảm nhận được Lauren nghi hoặc, một khối thật giống như thuộc tính lan một vật, chậm rãi hiện lên Lauren trước mắt. Tên họ, Lauren truyền thừa, thú linh hành giả giai đoạn thứ nhất, tụ tứ linh, 1/4, mãnh hổ tư thái, chưa kích hoạt, linh quy tư thái. Chưa kích hoạt, cự hùng tư thái, cấp 1 nộ hùng chi hồn, gầm thét đi, cổ xưa nộ hùng chi hồn sẽ vì ngươi xé nát hết thảy địch nhân đương ngươi công kích thời điểm. Nộ hùng chi hồn sẽ vì ngươi cung cấp không thể chống đỡ man lực. Hỏa phượng tư thái, điều kiện chưa thỏa mãn, không cách nào kích hoạt danh vọng, bừa bãi vô danh. Cùng lúc đó, một cổ dâng trào tràn đầy sức sống lực lượng đột nhiên từ Lauren toàn thân cao thấp mỗi một xó xỉnh bộc phát ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Cổ lực lượng này, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi nắm quyền, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Lực lượng này cuồng bạo hết sức, phảng phất tùy tiện liền có thể xé nát hết thảy, hủy thiên diệt địa. Đây đương nhiên là ảo giác, nhưng là đủ để chứng minh cái này nộ hùng chi hồn kinh khủng. Cùng lúc đó, một đoàn phức tạp mà mênh mông trí nhớ đột nhiên xuất hiện ở Lorin trong đầu. Cái này từng bức họa, tất cả đều là một vị thô cuồng hùng vĩ nam tử hành tẩu ở sơn lâm man hoang trong lúc đó, như cự hùng như vậy gầm thét, tiện tay xé nát mạnh mẽ con mồi tình cảnh. Trận này trận chiến đấu, phảng phất sách giáo khoa một dạng nhanh chóng mà sâu sắc in vào Lorin trong đầu. Làm cho hắn đối với, đúng, cái này cự hùng tư thái, có nhất định giải, thú linh hành giả Odia. Lorin ánh mắt lóe lên, chính là đột nhiên nhớ tới xuyên qua trước sự tình. Ngày đó Lorin nhìn xong S7 bán kết sau đó, thật sự là tâm tính nổ mạnh, lại quyết định chơi đùa anh hùng liên minh hảo hảo phát tiết một chút. Nhớ cuối cùng một cái chính là cái này hang tới. Sớm biết, cuối cùng một cái liền chơi đùa Long Vương. Lorin bĩu môi một cái. Cũng không cần Long Vương tất cả lực lượng, chỉ cần 1%. Cái này to lớn một cái hải tặc thế giới, cũng không phải mặc hắn tung hoành, người nào có thể địch. Đúc tinh Long Vương, Son, đó là kinh khủng bực nào tồn tại. Lắc đầu một cái, Lorin không chút do dự đem điều này có chút tiến công người ý nghĩ quăng ra đầu. Tiếp tục nghiên cứu thân thể biến hóa. Cái này mới là căn bản. Ước chừng tăng thêm 5/10 dáng vẻ. Đợi đến vẻ này nổ mạnh tựa như cảm giác biến mất. Lorin tĩnh tâm cảm thụ hạ. Cho ra như vậy cái đo đếm theo. Bất quá hẳn còn có đợi khai phá. Lorin rõ ràng có thể cảm giác được. Nộ hùng chi hồn còn có rất nhiều lực lượng không có khai phá vận dụng đi ra. Thông qua trong đầu trí nhớ, Lorin cũng chứng thật cái suy đoán này. Nói chuyện cũng tốt, chỉ có thật sự trải qua chính mình rèn luyện, đạt được trưởng khống lực lượng, mới nhất muốn gì được nấy. Ngày kế, trời vừa sáng ngời, Tashiji mí mắt chính là run lên, sau đó mở ra con mắt, trong con ngươi xinh đẹp còn lưu lại chút buồn ngủ. Nhưng thuở nhỏ dưỡng thành rất tốt đẹp kỷ luật để cho nàng gần như bản năng đứng dậy. Đeo mắt kiếng lên, mặc quần áo tử tế, xếp xong chăn, rửa mặt xong sau đó. Tashiji lúc này mới nhớ tới muốn đốc thúc Lorin đúc luyện tới. Không khỏi ảo não hạ, quay đầu nhìn, chỉ thấy được trên giường giấy gấp thật chỉnh tề. Còn như Lorin, đã tan biến không còn dấu tích. Người đâu? Tashiji hơi lộ ra ngốc manh nháy mắt mấy cái. Lúc này, bên tai mơ hồ truyền tới một chút thanh âm. Tựa hồ là từ trong phòng thể hình truyền tới. Cái này làm cho nàng cảm thấy hiếu kỳ. Cũng không đoái hoài tới rửa mặt. Cứ như vậy lặng lẽ đi tới. Trong phòng thể hình, kim sắc dương quan xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống. Để trong này phảng phất tràn đầy tinh thần phấn chấn. Lúc này, Lorin ở trần. Không ngừng chập trùng lên xuống lấy, cả người mồ hôi đầm đìa, trong miệng là kịch liệt thở dốc, phảng phất sắp giữ vững đến cực hạn. Hắn đang làm trụ cột nhất hít đất huấn luyện, mồ hôi dưới thân thể trên nệm êm đành dụng được một mảnh nước đọng. Kịch liệt thở dốc đồng thời, cũng ở đây không ngừng thầm đếm lấy, 301, 302, hai tay cánh tay gần như chết lặng. Bên hông cũng truyền tới từng trận mãnh liệt đau nhức cảm giác. Cơ hồ không có cảm giác. Nhưng Lorin lại cắn răng kiên trì. Hắn biết rõ. Cái thế giới này. Phần nhiều là thiên phú chắc tuyệt. Vẫn như cũ cực kỳ cố gắng tồn tại. Hắn mặc dù có được thú linh hành giả truyền thừa. Nhưng nếu như không cố gắng nói. Như thường không cách nào đặt chân đỉnh phong. Mà còn. Thông qua một đêm huấn luyện. Hắn có thể rõ ràng cảm giác. Ở nơi này loại trạng thái cực hạn bên dưới, nộ hùng chi hồn lực lượng, có thể càng tốt hơn tan vào thân thể. 401, 402, rốt cuộc, lại một lần muốn kiên trì muốn chống lên thân thể, lại cuối cùng chỉ có thể chống được một nửa, trực tiếp lại nằm ở trên nệm êm, cũng không còn cách nào đứng lên, chỉ có thể không ngừng thở dốc, cực hạn là 499 sao. thân thể cực kỳ mệt mỏi. Nhưng Lauren tâm thần cũng không so phấn chấn, giữ vững đến cực hạn. Thân thể thường thường đã không phải ràng buộc. Quan trọng hơn, ngược lại là ý chí trên giữ vững. Mà với Lauren mà nói, phương diện này chính là chiếm ưu thế rất lớn. Truyền thừa thú linh lực, cùng với linh hồn xuyên qua duyên cớ. Lauren linh hồn ý thức, xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Đây đối với người thường mà nói, vô cùng kinh khủng thống khổ. Đối với hắn mà nói, nhưng có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Hoặc có lẽ là, loại trình độ này thống khổ, hắn có thể đủ dễ dàng chịu đựng, mà còn khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đến lập đỉnh phong ý chí, cũng ở đây không ngừng khích lệ hắn, thúc giục hắn, ngay tại Tashiji ngọt ngào hương vị đi vào giấc ngủ đêm này. Hắn đã như vậy đánh phá cực giới hạn 3 lần. Mỗi một lần, đều làm được toàn thân mệt mỏi, mất đi cảm giác. Ngay sau đó, Kuma hồn lực lượng, lại hội, sẽ, từ các vị trí cơ thể toát ra, dễ chịu mỗi một khối bắp thịt, sửa chữa phục hồi bởi vì quá độ đúc luyện mà mang đến cơ thể tổn thương. Lòng vòng như vậy, mỗi một lần, Lauren thể năng, cũng có thể mạnh hơn rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.